Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90, O'Hara học giả. Huyết nhục văng tung tóe. Cái này cơn bão kim loại liền giống một máy cối xay thịt. Không, nó không chỉ là một máy cối xay thịt. Bất kỳ vật gì bị hút vào, đều sẽ bị tốc độ cao xoay tròn kim loại đánh nát. Cắn nát, đến đây đi hỗn đản. Đây là ta mạnh nhất chiêu thức. Mikko cười ha ha, thần sắc dữ tợn điên cuồng. Chiêu này không tệ a, lực tàn phá rất mạnh. Doflamingo nheo lại con mắt. Toàn bộ quầy rượu đều bị cái này cơn bão kim loại xé. Đầy đủ mọi thứ đều bị tốc độ cao chuyển động kim loại đánh nát bấy. Bất quá chỉ là lời như vậy. Còn không đủ a. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Giơ tay lên trung tuyến kiếm. Haki vũ trang xuất hiện. Hắn đón kia cơn bão kim loại xông lên. Phá cho ta. Doflamingo gầm lên giận dữ. Hướng về phía kia cơn bão kim loại một kiếm chém xuống. Tuyến kiếm đón gió căng phồng lên. Trở nên lớn vô cùng. Phảng phất khai thiên tích địa đại kiếm. Kia đã thành hình toàn phong long quyền. Tại hắn một kiếm này bên dưới. Bị gắng gượng chém thành hai đoạn. Chết đi. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Thân thể vượt qua đã bình tức cơn bão kim loại. Xuất hiện ở Mikko bên người. Tay nâng kiếm rơi. Một viên đầu lâu phóng lên cao. Thuyền trưởng bị giết. Chạy mau a. Ngoặc kép. May mắn tránh được một kiếp còn lại hải tặc. Thấy vậy không khỏi kêu to lên. Kinh hoàng thất thố chạy trốn. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt. Vung tay lên. Vô số tuyến chi thiên bản bay ra. Đuổi giết. Cái này từ vương băng hải tặc thành viên. Hắn một cái cũng không có ý định bỏ qua cho. Chỉ có đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Tài năng đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Bể tan tành quầy rượu cách đó không xa. Một cái nắm camera thanh niên. Mặt đầy hưng phấn hướng về phía bọn họ bóng lưng chụp hình. Treo giải thưởng kim 100 triệu berry hải tặc thiên dạ xoa Don Quixote Doflamingo. Thực lực nghiền ép treo giải thưởng kim 250 triệu berry hải tặc từ vương Mikko. Từ vương băng hải tặc bị một mình hắn đánh đổ. Còn lại hải tặc bị hắn đuổi giết. Đại Tân Văn A. Từ vương băng hải tặc thành viên. Bất kể nam nữ lão ấu đều đã bị ta đánh chết. Chuyện này rất nhanh thì sẽ truyền đến thế giới hắc ám. Đối với, đúng, những thứ kia dục dịch muốn cho ta làm loạn ra hỏa tiến hành trấn nhiếp. Hải quân không sẽ tăng lên nữa ta treo giải thưởng kim. Liên quan tới ta thực lực cụ thể sẽ trở thành một bí ẩn. Không rõ lai lịch người thường thường đáng sợ hơn uy hiếp. Cái này sẽ để cho chúng ta lực trấn nhiếp trở nên lớn hơn. Bất quá ta cảm giác được, nếu như dựa theo treo giải thưởng kim phân chia thực lực nói. Ta thực lực bây giờ hẳn tại 300 triệu berry đến 400 triệu berry trong lúc đó. Trở lại, băng hải tặc Don Quixote, Doflamingo với chính mình các cán bộ giải thích. CC một bên cho hắn vết thương sức dược cao. Một bên lắc đầu nói, đối phó một cái 250 triệu berry hải tặc để cho ngươi bị thương. Nặng, xem ra tiếp tục đi về phía trước nói sẽ rất nguy hiểm a. Bởi vì là cứng đối cứng kịch chiến, cho nên Doflamingo cũng không thể tránh khỏi bị thương. Hơn nữa Mikko tên khốn kia năng lực nguyên bản là thích hợp cứng đối cứng. Doflamingo còn ăn không thiệt nhỏ. Doflamingo nhìn một chút vết thương mình. Nơi đó đã bị thoa khắp dược cao. Doflamingo tâm thần động một cái. Vô số bạch tuyến ở nơi nào hội tụ. Một cái băng trắng xuất hiện. Giống như băng vải một dạng đem nơi đó bao trùm. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Doflamingo hoạt động một chút thân thể. Cười khẽ mở miệng là biểu diễn chính mình lực lượng. Ta phương thức chiến đấu cũng không chính xác. Katarina nói thuyền trưởng. Nô lệ mua bán phải tiếp tục khuếch trương sao? Doflamingo nói đương nhiên. Bất quá những thứ này sự tình. Giao cho những người khác đi làm liền có thể. Chúng ta muốn làm, chính là cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực chúng ta còn cần tăng lên. Ta dự định đi tu hành mấy tháng. Đem sinh mạng trả lại hoàn toàn luyện thành. Trong lúc này, không có việc lớn nói đừng tới tìm ta. Doflamingo cho mọi người phân phối một chút nhiệm vụ, cuối cùng tìm tới Paleolina. Hiện tại Paleolina đã coi như là người một nhà. Doflamingo định cho nàng một cái trọng yếu nhiệm vụ. Doflamingo mỉm cười nói, Paleolina, lúc trước thế nào tiếp nhận huấn luyện? Người bây giờ hẳn còn nhớ chứ? Paleolina trong nháy mắt lĩnh hội ý hắn. Có chút ngoài ý muốn nói, người nghĩ noi theo CP. Thành lập thuộc về mình cơ cấu tình báo. Doflamingo cười nói, đúng a. Ta nghĩ cho ngươi làm huấn luyện viên, giúp ta huấn luyện tình báo nhân viên. Như vậy ngày sau ngươi trở lại CP không sao. Bên người cũng có thể có mấy cái người một nhà có thể dùng. Paleolina cười gật đầu nói, thật là cái không tệ chủ ý. Ta đồng ý. Doflamingo nói, sân huấn luyện mà chính ngươi chọn. Chi phí kim tùy ngươi dùng. Nhân tuyển nói, ta trước liền bắt đầu từ trong nô lệ tuyển chọn nhân tài. Người đầy hẳn biết chứ. Paleolina nói, đó cũng không có vấn đề. Doflamingo liếc nàng một cái, cười nhẹ nói, không, có một cái vấn đề cần ngươi chú ý. Huấn luyện bọn họ thời điểm, không muốn cho bọn hắn quán thâu cái gì chính nghĩa lý niệm. Ngươi chỉ cần để cho bọn họ biết rõ, trung thành với ta liền đúng. Paleolina sững sờ, chậm rãi nói, ta biết. Đem sự tình giao phó xong sau đó, Doflamingo bắt đầu chuyên tâm tu luyện sinh mạng trả lại. Hiện tại hắn, sinh mạng trả lại chỉ có thể coi là nhập môn. Hắn dự định nhất cổ tác khí, đem sinh mạng trả lại luyện đến đại thành mức độ. Tại tu luyện sinh mạng trả lại trên đường, hắn cũng không quên tu luyện thể thuật, tăng cường thân thể của mình lực lượng. Sinh mạng trả lại tu luyện độ khó, so với hắn tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều. Nguyên tưởng rằng 3-4 tháng có thể hoàn thành sự tình, ai nghĩ được cho đến 10 tháng sau, hắn mới đem cửa này thể thuật luyện đến đại thành. Đi ra chính mình đợi 10 tháng sân, Doflamingo thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng tùy tiện tươi cười. Sinh mạng trả lại đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Có luyện đến đại thành sinh mạng trả lại, hắn sức chiến đấu ít nhất tăng gấp đôi. Không biết cái này 10 tháng đến, bên ngoài có chưa từng xuất hiện cái gì thú vị sự tình. Doflamingo tự lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng phát ra tùy tiện. Thú vị sự tình ngược lại có một cái, mà còn vừa mới xảy ra không lâu. Ta nghĩ, người nên sẽ có hứng thú. Sisi cười híp mắt nhìn Doflamingo, hỏi, người nghe nói qua lịch sử chính văn sao? Chính phủ thế giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh nghiên cứu đồ vật. Nghe nói phía trên ghi lại biến mất 100 năm lịch sử. Hải tặc thế giới lịch sử, có 100 năm chỗ trống, nhưng là chính phủ thế giới dưới chết mệnh lệnh, ai cũng không cho nghiên cứu đoạn lịch sử này. Doflamingo đối với, đúng, những thứ này sự tình ngược lại rõ ràng. Liền hỏi nói, chẳng lẽ trên biển khơi xuất hiện lịch sử chính văn? Sisi lắc đầu nói, lịch sử chính văn ngược lại chưa từng xuất hiện. Bất quá chính là xuất hiện một đám nghiên cứu lịch sử chính văn học người. Nghe nói bọn họ đến từ Tây Hải Ohara. Thật là không sợ chết à. Ohara, tính toán thời gian. Ohara lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, không sai biệt lắm cũng chính là cái này thời điểm à. Doflamingo tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tươi cười. Những thứ kia học giả bây giờ đang ở nơi đó. Sisi cười nói, đám kia học giả vận khí không được, bị bắt nô người bắt. Chúng ta đem bọn họ mua lại. Người muốn gặp gỡ bọn họ sao? 791-41-1606-509-9. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.